Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, toàn thành nhiệt nghị. Đồ hỗn trướng, Vương Tử Đằng đây là muốn làm gì? Kinh thành một trọng thần trước phủ đệ viện thư phòng, một vị nào đó trên triều đình tay cầm quyền cao trọng thần nổi giận phừng phừng. Một bộ, cắn răng nghiến lợi muốn nhắm người mà phệ giữ tợn bộ dáng. Cho thấy, là sự thật tức giận, mà bên cạnh hắn trên bàn sách, đặt vào đúng là mới nhất đồng thời tiệm. Sách kết bạn bình luận sách, lật ra cái kia một tờ đúng lúc là nhà giàu nhất thiên hạ chương mới nhất. Bốn chữ lớn chương tiết tên vô cùng dễ thấy. Cùng một ruột, nội dung rất đơn giản. Chính là nhân vật chính Lưu Đại Phú cùng thương nhân buôn muối trong nha môn hạ tầng quan lại cấu kết, nằm phát tài kiều. Đoạn, mấu chốt là, nội dung trong đó tương đương tỉ mỉ xác thực có thể tin. Nổi giận triều đình trọng thần thế nhưng là giang nam thế gia vọng tộc xuất thân, đối với quan muối mua bán bên trong môn đạo không nói nhất. Thanh nhị sở, cũng là khá hiểu, hắn thấy, trong tiểu thuyết cho căn bản chính là Dương Châu thương nhân. Buôn muối một ít thủ đoạn chân thật khắc họa, liền cùng chính mắt thấy, không sai biệt lắm. Kêu vị này triều đình trọng thần khí nộ, không phải trong tiểu thuyết tình tiết, mà là tình tiết tiểu thuyết khả năng đã dẫn phát phiền toái. Nhưng hắn là nghe nói, đương kim cùng thượng hoàng gần nhất đều đối với nhà giàu nhất thiên hạ quyền tiểu thuyết này nổi lên hứng thú. Không, nói mỗi kỳ tất nhìn, cũng là thỉnh thoảng nhìn một chút. Cái này rất làm cho lòng người kinh ngạc, nhất là phía sau gia tộc cùng Dương Châu thương nhân buôn muối quan hệ mật thiết triều đình trọng thần, có loại ăn ngủ không yên nóng nảy. Lão đại nhân, Vương Tử Đằng chúng ta nhất thời nửa khắc không giải quyết được, chỉ có thể nghĩ biện pháp kêu hắn mau sớm từ kinh thành xéo đi. Ngồi bên cạnh quan viên đều là phủ đệ chủ nhân tâm phúc, đồng thời cũng cùng Dương Châu thương nhân buôn muối có không tầm thường liên hệ. Ít nhất hàng năm đoạt được vàng bạc hiếu kính cũng không phải là con số nhỏ. Một khi Dương Châu thương nhân buôn muối nhận lấy tình tiết tiểu thuyết liên lụy, bọn họ đều sẽ tổn thất nặng nề, không thể nào không quan tâm. Đúng, Vương Tử Đằng hồi kinh danh nghĩa là báo cáo công tác. Nghĩ đến, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Chúng ta xuất thủ buộc hắn rời kinh là được, ta xem không quá dễ dàng. Vương Tử Đằng nếu dám nhúng chàm Dương Châu muối chính, coi như hắn rời kinh vẫn là có thể nhúng tay. Chẳng lẽ chúng ta còn có thể tiếp tục vạch tội hay sao? Không thể tiếp tục bắn ra hạc. Chúng ta cử động có chút rõ ràng, đã dẫn tới không ít chê cười, đồng thời cũng đem không ít trọng thần ánh mắt hấp dẫn đến đây. Tạm biệt cửa trước khu sói, cửa sau tiến vào hồ, vậy coi như không đẹp. Trước mặc kệ nhiều như vậy, đem Vương Tử Đằng đuổi đi lại nói. Người này ở kinh thành trấn giữ, chúng ta rất nhiều thủ đoạn đều không thể tùy ý sử dụng, chờ hắn rời kinh liền dễ làm nhiều á. Còn có gian kia tiệm sách kết bạn, cũng được nghĩ biện pháp nắm trong tay, hoặc là trực tiếp hủy đi. Không phải tùy ý quyển kia tiểu thuyết san phát hạ đi, chúng ta sẽ chỉ càng thêm bị động. Làm sao làm? Tiểu nhi kia sau lưng thế nhưng là Vinh Quốc Phủ. Sơ ý một, chút khả năng đưa tới Huân Quý Tập đoàn tập thể phản công. Tình huống kia coi như không xong. Liền ta biết, Sở Vương Thế Tử cũng tham gia trong đó. Không dễ làm a, không dễ làm cũng được làm. Bây giờ không được cũng chỉ có thể xử dụng một chút không ra gì thủ đoạn. Cũng không tin chỉ là một tiểu nhi có thể chịu được. Không chỉ có Dương Châu thương nhân buôn muối lợi ích tương quan mới gấp, bị nhà giàu nhất thiên hạ quyền tiểu thuyết này nội dung tức giận đến, phàm là quan tâm quyền tiểu thuyết này độc giả, mặc kệ là vương công quý tộc vẫn là người buôn bán nhỏ, đồng dạng đối với càng kinh bão tình tiết nghị luận ầm ĩ vô cùng náo nhiệt. Đông thành một tửu lầu sang trọng, Thuyết Thư tiên sinh vừa rồi nói xong nhà giàu nhất thiên hạ một chương tình tiết, cả trên tửu lâu dưới liền bắt đầu nghị luận. Thật là không nghĩ tới a, Thương nhân buôn muối môn đạo vậy mà nhiều như vậy. Hắc hắc, nếu ta có cơ hội, cũng muốn tham gia một cước. Mẹ nó thương nhân buôn muối kiếm tiền cũng quá dễ dàng đi. Đúng vậy a, đều nói Dương Châu thương nhân buôn muối phú khả địch quốc, ai biết bọn họ đều là như vậy giàu sang đi lên. Đổi ta cũng có thể trở thành cự phú a, đừng có nằm mộng. Liền vậy người yêu để tâm vào chuyện vụn vặt tính tình, có thể giải quyết muối chính nha môn cái kia một đám quan lại. Còn, có các loại nhốt camen nói. Nói cũng phải, chỉ là suy nghĩ một chút những này không đáng chú ý quan. Lại còn có nhốt camen nói. Tùy tiện có thể có phong phú thu nhập. Bây giờ thấy thèm a. Hắc hắc, nếu tình tiết tiểu thuyết là sự thật, chuyện sợ là muốn ồn ào lớn. Nhà chúng ta lão gia tử thật là có cơ hội tham gia một cước. Nói không sai, muốn nói đám thương nhân buôn muối kia cũng là đủ hào khí, cùng đem bạc lãng phí ở những kia nho nhỏ quan lại cùng cửa ải. Còn, không bằng hiếu kính cho chúng ta. Nam thành một quán rượu nhỏ, mấy cái quen thân tầng dưới chót bách, tính bận rộn một ngày, thật vất vả thanh nhàn rơi xuống tập hợp một chỗ. Nói chuyện phiếm giết thời gian, một đĩa đậu tăm, một châm rượu mạnh, ba bốn quen thân bằng hữu là có. Thể đuổi một đêm, nghe gần nhất bình thư không có. Chính là vậy cái gì nhà giàu nhất, thiên hạ, đương nhiên nghe, như thế mới là chuyện xưa. Có thể so đồ bỏ tài tử giai, nhân có ý tứ nhiều, chỉ cần có cơ hội ta phải nghe theo cái mấy chương. Đúng vậy a. Suy nghĩ cái kia trong sách nhân vật chính Lưu Đại Phú. Chẳng qua cùng chúng ta đồng dạng bần hàn bách tính. Không nghĩ có thể thông qua chiến đấu thành tựu một phen sự nghiệp. Có nhiều thú vị a. Nhất là trước mặt tình tiết. Gọi ta thế nhưng là tương đối cảm động lây. Cảm giác nếu đổi lại là ta mà nói. Cũng có thể làm được. Đừng chém gió nữa châu. Nếu ngươi có Lưu Đại Phú tâm ngoan thủ lạt. Đã. Sớm đi làm buôn lậu muối lậu, hoặc là lừa gạt bắt chẹt hoạt động đi. Đâu, còn sẽ cùng chúng ta mấy cái uốn tại tiểu tử này tử quán uống rượu. Mạnh một đĩa đậu tằm ăn nửa đêm. Phía trước ta còn coi Lưu Đại Phú là tấm gương tới. Đáng tiếc gần nhất, tình tiết người này hoàn toàn đen tâm đĩa. Cùng những kia làm sằng làm. Bậy các lão gia không có gì khác biệt. Đơn giản liền cùng kịch nam bên. Trong tài lang hổ báo hạng người không sai biệt lắm. Bây giờ không có nghĩ tới a, có tiền không phải đều như vậy hay sao? Lưu Đại Phú coi như lợi hại. Ăn, mấy lần thua lỗ sau liền kịp phản ứng đã có thành tựu. Chẳng qua là không nghĩ muối lợi vậy mà như vậy phong phú. Đâu chỉ phong phú, chỉ cần thoáng dính điểm vừa lấy sau ăn uống không lo, còn có thể nắm tiếp theo bút khả quan gia nghiệp. Đáng tiếc kinh thành, không có như vậy tốt nghề. Không phải coi như liều mạng mạo hiểm ta, cũng muốn đánh cược một lần. Đừng nói là ngươi, sợ là nghe nhà giàu nhất thiên hạ tiết mục ngắn. Đều có ý tưởng này a. Có tiền có thế suy nghĩ mò đầu to. Không tiền không, thế muốn kiếm đầu nhỏ. Một luồng nhằm vào Dương Châu thương nhân buôn muối. Cùng muối, chính nha môn. Còn có lợi ích tương quan mới thảo luận phong trào. Đang, ở chậm rãi thành hình. Hiểu công việc xem môn đạo. Không hiểu xem náo nhiệt. Bất kể như thế nào. Nhà giàu nhất thiên hạ quyền tiểu thuyết này đã ở. Kinh thành nhấc lên thật lớn dư luận phong bão. Không phải cái nào đó tôn. Tại suy nghĩ bóp tắt có thể tùy tiện bóp tắt. Chịu ảnh hưởng này. Tiệm sách kết bạn làm ăn bắt đầu từ từ bốc lửa. Chậm rãi có lúc trước tam quốc nóng lên, lúc 7-8 phần hỏa hầu. Không chỉ có như vậy, tiệm sách ban biên tập nhận được bình luận sách. Mỗi một ngày đều đang gia tăng. Mấy cái biên tập mỗi ngày bận tối mày. Tối mặt, bình luận sách bình luận bản đều xếp tới 5-6 kỳ. Sau, đơn giản không nên quá náo nhiệt. Giả tông cùng sở vương thế tử mỗi ngày phần lớn thời gian. Đều bỏ ra ở. Tiệm sách nơi này, một bên chấn giữ một bên xử lý khả năng xuất hiện. Khẩn cấp sự vụ, thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana,